Sau khi kết hôn, tôi dựa vào làm nũng để bắt chẹt giáo quan cấm dục. Chương 30, bị xử lý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Mặc cười lạnh, tôi ghét nhất loại người thích dựa vào thế lực để ức hiếp người khác, đặc biệt là dựa vào việc là họ hàng của nhà họ Tiết để bắt nạt phụ nữ. Uông Chí Đào vẫn định biện minh, tôi không có bắt nạt cô ấy, là cô ấy tự, thế nào, không thấy chúng tôi đang nhìn sao? Không, nếu không tin thì các người có thể hỏi cô Mục. Mục Thanh Từ tức giận nói, anh ta không chỉ muốn làm hại tôi mà còn dùng gia đình tôi để đe dọa tôi. Một người khác lại giẫm lên lưng Uông Chí Đào, sức giẫm còn mạnh hơn cả Tiêu Mặc trước đó. Tiêu Mặc nói, nếu anh kiêu ngạo như vậy, tôi sẽ khiến anh không còn kiêu ngạo được nữa. Nói xong, Tiêu Mặc ra hiệu cho người đang giẫm lên lưng Uông Chí Đào. Lật anh ta lại, người đó đá vào hông Uông Chí Đào, lật anh ta lại. Uông Chí Đào mặt tái mét, run rẩy hỏi, các người muốn làm gì? Đương nhiên là muốn, Tiêu Mặc đột ngột rút con dao ra, lướt qua người Uông Chí Đào với vẻ mặt quỷ quyệt. Khiến cho anh không còn khả năng bắt nạt phụ nữ nữa. Mục Thanh Từ mở to mắt, không ngờ họ lại chơi lớn như vậy, vừa lo lắng vừa hồi hộp. Nhưng ngay lúc này, ánh sáng trước mặt bỗng nhiên tắt đi. Mục Thanh Từ bị che khuất tầm nhìn, theo quán tính định nghiêng đầu sang bên để nhìn. Nhưng khi cô chưa kịp nhìn sang, một tiếng kêu thảm thiết ngắn ngủi của Uông Chí Đào đã vang lên. Không, ngay sau đó, tiếng kêu đột ngột ngừng lại. Tiêu Mặc thất vọng và khinh thường nói, sợ đến mức này mà còn dám ra ngoài ức hiếp phụ nữ, khù. Mùi nước tiểu thật nặng, nghe thấy những lời này, Mục Thanh Từ không còn muốn nhìn nữa, mà chỉ ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông đang đứng trước mặt mình. Phong Liệt đứng quay lưng về phía ánh sáng, Mục Thanh Từ không thể nhìn rõ biểu cảm của anh. Phong Liệt nói với cô, tôi đưa cô về. Mục Thanh Từ nghĩ đến lời đe dọa của hai tên bảo vệ, vội lấy điện thoại ra kiểm tra camera ở nhà xem mẹ mình có an toàn không. Đợi một chút, tôi phải xác định mẹ tôi có an toàn không đã. Lúc này đã là 11 giờ đêm, nhà cửa tối om và im lìm. Mục Thanh Từ lo lắng, liền gọi điện cho Mạnh Mỹ Lan. Điện thoại reo một lúc lâu, khi Mục Thanh Từ lo lắng đến run tay thì cuối cùng Mạnh Mỹ Lan cũng nhấc máy. Giọng Mạnh Mỹ Lan có vẻ mệt mỏi, nhưng vẫn lo lắng hỏi. Từ, sao giờ này lại gọi điện cho mẹ, có chuyện gì không? Mục Thanh Từ nghe thấy giọng của mẹ, thở phào nhẹ nhõm, vội hỏi. Mẹ, mấy hôm nay có ai quấy rối mẹ không? Mạnh Mỹ Lan, không, rồi bà nói tiếp, con bé này, sao giờ này mới nhớ đến chuyện này, đã 11 giờ rồi, đi ngủ đi. Mục Thanh Từ, mẹ ra phòng khách để con xem thử, trong phòng ngủ không có camera, con bé này, sao không gọi video? Dù Mạnh Mỹ Lan nói như vậy, nhưng bên kia đã có tiếng động khi bà dậy, rất nhanh sau đó cửa phòng ngủ mở ra, đèn phòng khách cũng bật lên. Trong hình ảnh từ camera, Mạnh Mỹ Lan bình an vô sự, cầm điện thoại đứng đó, nhíu mày hỏi. Thanh Từ, con lại làm thêm giờ đến giờ này sao? Ừ, con chỉ là lo lắng cho mẹ nên gọi về hỏi thăm, mẹ không sao thì con yên tâm rồi. Con bé này, mẹ đã nói bao nhiêu lần rồi, đừng làm thêm giờ quá khuya, chúng ta đã trả hết nợ rồi, con có thể từ từ kiếm tiền mua nhà, con mới 20 mấy tuổi, nếu sức khỏe không tốt thì phải làm sao? Con biết rồi, con chỉ lo cho mẹ thôi, gọi xong điện thoại con sẽ đi ngủ ngay. Khi nói chuyện với mẹ, giọng Mục Thanh Từ vô tình có chút nũng nịu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những người đứng sau Phong Liệt nhìn nhau một cái, rồi kéo Uông Chí Đào đi. Mục Thanh Từ đứng trước mặt Phong Liệt và kết thúc cuộc gọi với Mạnh Mỹ Lan. Sau khi cúp máy, Mục Thanh Từ ngẩng đầu nhìn Phong Liệt, nghiêm túc nói. Cảm ơn anh, nếu không có các anh, tối nay tôi chắc chắn sẽ rất thảm. Phong Liệt vẫn cúi đầu nhìn cô, nhưng Mục Thanh Từ không thể thấy rõ biểu cảm của anh. Cô nghĩ rằng biểu cảm của anh chắc hẳn vẫn lạnh lùng như thường lệ. Phong Liệt nói, sau này nếu gặp phải những người như vậy, hãy báo cho tôi ngay. Mục Thanh Từ nghe thấy vậy, không khỏi mỉm cười. Phong Liệt, với tư cách là chủ nhà của cô, trong thời gian cô thuê nhà của tôi sẽ chịu trách nhiệm về sự an toàn của cô. Mục Thanh Từ cười tươi một chút, nhưng cảm thấy không vui khi nghe anh nói thêm câu cuối cùng, chỉ gật đầu. Được, sau đó, cô nhìn qua bên cạnh anh và phát hiện những người khác đã không còn ở đó. Phong Liệt cũng quay người lại. Mục Thanh Từ hỏi, Phong Liệt, các anh định xử lý Uông Chí Đào thế nào? Phong Liệt không trả lời mà lại hỏi ngược lại, cô muốn xử lý cậu ta như thế nào? Tôi muốn anh ta phải trả giá theo pháp luật. Loại người dựa vào việc là họ hàng của nhà họ Tiết để coi thường pháp luật và ức hiếp phụ nữ thì phải bị tống vào tù để cải tạo cho tốt. Mục Thanh Từ nói đến đây, lại nhíu mày. Nhưng, Trần Chi Ý lại nói anh ta là họ hàng của nhà họ Tiết, có tiền có quyền, ngay cả khi ức hiếp phụ nữ cũng có thể tìm cách thoát thân. Bọn họ không có năng lực đó, Phong Liệt nói với giọng trầm và đầy khí thế. Mục Thanh Từ vô thức nhìn vào biểu cảm của anh, quả nhiên thấy anh rất lạnh lùng. Phong Liệt ra hiệu cho cô rời khỏi đây. Hai người cùng nhau đi ra ngoài. Mục Thanh Từ vẫn hơi lo lắng. Nếu anh làm vậy có phải sẽ gây khó khăn cho anh với thím hai của anh không? Không sao, làm điều sai trái thì phải chịu sự trừng phạt của pháp luật. Mục Thanh Từ không nhịn được nhìn anh thêm lần nữa. Từ anh, cô cảm nhận được sự mạnh mẽ và chính trực. Người đàn ông như vậy, không biết sao lại khiến cô cảm thấy tim đập nhanh hơn. Khi hai người ra khỏi khu vực sau của câu lạc bộ, xe của Phong Liệt đã đậu bên đường. Khi xe chuẩn bị rời đi, Mục Thanh Từ nghĩ rằng Phong Liệt đã giúp cô rất nhiều. Chỉ nói cảm ơn thì không đủ, nên hỏi. Phong Liệt, buổi sáng anh thường dậy vào lúc mấy giờ vào? Cô đang cân nhắc việc liệu ngày mai có thể dậy sớm để làm bữa sáng cho anh không? Phong Liệt, trước 5 giờ, Mục Thanh Từ, bữa sáng quá đơn giản, không đủ thể hiện lòng thành, vẫn làm bữa tối thì hơn. Vậy, anh có thể về sớm vào tối mai không? Tôi mời anh ăn tối. Phong Liệt không từ chối. Được, Mục Thanh Từ hỏi, anh muốn ra ngoài ăn, hay là ăn ở nhà? Ăn ở nhà đi, được rồi. Khi đợi đèn đỏ, Phong Liệt quay đầu nhìn Mục Thanh Từ đang viết danh sách các món cần mua cho bữa tối ngày mai trên điện thoại. Mục Thanh Từ vừa viết vừa hỏi, huấn luyện viên Phong, anh có ăn cá không? Ừ, thịt bò thì sao? Được, cua gạch có rồi, có muốn mua chút không? Hoặc mua cua hoàng đế? Phong Liệt ngắt lời cô, trong tủ lạnh có gà, thịt bò và thịt heo, bạn bè tôi mới gửi cua gạch, ngày mai tôi có thể mang một ít về, cô chỉ cần mua cá và rau củ thôi. Nhưng mà, là tôi mời anh, tủ lạnh có thực phẩm không ăn sẽ không còn tươi. Mục Thanh Từ thấy có lý, vậy tôi sẽ đưa tiền cho anh để mua nguyên liệu. Nói xong, cô hỏi, huấn luyện viên Phong, số WeChat của anh có phải là số điện thoại không? Không có WeChat, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mục Thanh Từ nghĩ đến lần trước mời anh ăn cơm, anh dùng thẻ thanh toán, im lặng vài giây rồi hỏi. Vậy số tài khoản ngân hàng của anh là gì? Tôi chuyển khoản cho anh. Không cần, giọng nói của Phong Liệt mang theo sự mạnh mẽ và uy nghiêm, và ngay sau khi nói xong, anh nghiêm túc lái xe, không nói thêm gì nữa. Mục Thanh Từ chỉ còn cách im lặng, cô nghĩ rằng hay là sau này mua thêm nhiều thực phẩm để trong tủ lạnh. Cô lại nghĩ đến việc cảm ơn những người bạn của anh. Vì vậy, khi xe trở lại khu Đông Hồ, khi hai người bước vào tòa nhà, Mục Thanh Từ hỏi. Phong Liệt, số điện thoại của những người bạn của anh là gì? Phong Liệt đột nhiên dừng lại, Mục Thanh Từ không hiểu, nên dừng lại theo. Phong Liệt nhìn cô bằng ánh mắt sâu thẳm. Mục Thanh Từ cảm thấy không thoải mái khi bị nhìn như vậy, giải thích. Tối nay các anh đã giúp tôi phải mời tất cả mọi người ăn một bữa để cảm ơn. Cô luôn cảm thấy mời ăn là cách tốt nhất để bày tỏ lòng biết ơn. Phong Liệt, hãy để sau, gần đây họ rất bận. Nói xong, anh ra hiệu cho cô tiếp tục đi. Hai người cùng đi đến thang máy, lần này Mục Thanh Từ không đưa tay. Phong Liệt ấn thang máy, cả hai bước vào. Mục Thanh Từ vẫn không chịu từ bỏ. Khi nào họ có thời gian, anh giúp tôi sắp xếp một bữa ăn, tôi mời các anh. Phong Liệt, được, cách chương.